Đế quốc bại gia từ. Chương 626, mới suy nghĩ, chiến thuật mới. Góc truyện audio.com. Đại soái, cái này là không phải có chút không ổn. Nghe Trần Thang mà nói. Việt quân đại tướng Đồng lộ vẻ mở miệng nói. Chúng ta kỵ binh vậy không hề nhiều. Hơn nữa 5.000 kỵ binh. Yêu cầu lương thảo cũng không phải con số nhỏ. Ngài cũng biết. Quân ta hiện tại có nhiều khó khăn. Mỗi ngày binh lính chỉ ăn một bữa. Vẫn là thích hợp nửa bụng. Đúng vậy. Từ nơi này đi Hoài Âm chặng đường cũng không gần. Thẩm Nguyên Sùng bên kia cũng không lương thảo. Nói sau chúng ta giúp hắn làm gì? Để cho bọn họ chó cắn chó há chẳng phải là tốt hơn. Vậy Thẩm Nguyên Sùng cũng không sao hảo tâm mắt. Ánh mắt thiền cận. Lại không thể xem xa một chút. Chấm, Trần Thang lạnh lùng nói. Ta cường điệu một lần nữa. Lại đối phó Vương Khang phương diện này. Chúng ta là thống nhất. Người này phải sớm tiêu diệt. Nếu không sẽ là đại địch của chúng ta. Chấm, hơn nữa. Ta còn lo lắng một cái vấn đề. Vấn đề gì? Trần Thang đứng lên. Chỉ hành quân đồ nói. Hoài Âm phương hướng Tây Bắc. Chính là chúng ta Việt quốc Linh Lăng quận. Ngài là sợ Vương Khang sẽ đi xâm chiếm chúng ta Linh Lăng quận. Không sai. Cái này không thể nào đi. Hắn có lá gan lớn như vậy. Linh Lăng quận nhưng mà cũng có đại quân chú đóng. Người này tư tưởng không câu thúc. Vạn không thể người thường định đoạt. Trần Thang trầm giọng nói. Cho nên nhất định phải sớm giải quyết. Hắn còn có chút nói chưa nói. Nếu không phải lương thảo không đủ. Tất cả loại điều kiện chế ước, hắn thật muốn tự mình mang binh đuổi bắt tiêu diệt, tiếp xúc càng nhiều, đối với Vương Khang kiêng kỵ lại càng nặng. Nếu như hắn thật đi kỳ tập Hoài Âm, vậy thật là quá kinh khủng, bởi vì hắn làm cũng cùng lẽ thường không cùng. Cứ quyết định như vậy đi, Trần Thang cuối cùng mở miệng nói. Mệnh Trương Phong Niên dẫn 5.000 kỵ binh đi theo Thẩm Nguyên Sùng. Lại dành dụm lương thảo. Đều cho bọn họ. Chúng ta ngày mai kém không nhiều có thể tới Hạ La Thành. Đây là một cái thành nhỏ. Công hạ tùy tiện. Là có thể lấy được đến một ít tiếp tế. Gặp được Trần Thang đã quyết định. Những người khác chỉ có thể đáp ứng. Đi trước chuẩn bị. Mà Thẩm Nguyên Sùng trở lại trong lều trại. Cũng không dám lại có trì hoãn chút nào. Liền đêm thu xếp lính. Trực tiếp lên đường, quảng cáo, hắn ngồi không yên, thật sự là ngồi không yên. Đây chính là Hoài Âm, là hắn đất phong, là hắn căn bản, xây dựng kinh doanh nhiều năm, mới có như vậy quy mô. Là hắn độc lập vương quốc, không có so với kia càng trọng yếu hơn. Hắn nhất định phải trở về, đột nhiên hạ lệnh trở về. Thẩm Nguyên Sùng đội ngũ hưởng ứng còn rất nóng mãnh liệt. Về nhà ai không muốn hồi. Chủ yếu là đi ra vậy không việc gì làm. Tới từ đi ra. Vẫn luôn là đi đường. Kiếm cũng rút ra qua. Cơm cũng không ăn được. Đều phải nhịn đói. Có thể trở về đi cố nhiên là tốt. Nhưng hiện tại bọn họ đã sắp đến Duyện Châu Thành. Cách Hoài Âm xa hơn. Hết tốc lực đi đường cũng cần 8-9 ngày thời gian. Trên đường này nhiều người như vậy thức ăn tiêu hao. Giải quyết như thế nào? Người có thể thích hợp. Ngựa vậy thích hợp không được. Hiện tại đến cuối mùa thu. Cỏ cây khô héo. Ăn cái gì? Nhưng mà ngựa cỏ căn bản cũng không có. Những vấn đề này Thẩm Nguyên Sùng đã không để ý tới. Hiện tại hắn chỉ muốn trở về. Thực đang bức bách đến mức này. Chỉ có thể là giết ngựa lót giả. Liền như vậy, dưới màn đêm, liền bóng đêm, đại quân lên đường, Thẩm Nguyên Sùng 20.000 đội ngũ, còn có Trương Phong Niên mang Việt quân 5.000 kỵ binh. Cộng tổ Ma Thành, hết sức khổ cực, ở giữa đêm đi đường, vốn là sâu hàn hơn gió, rất là bất tiện, mọi người tâm trạng cũng không cao lắm, nhất là một đám U Nhược Cốc đệ tử. Trong đó Hoa Thiên Hằng lại là phiền não không được. Hắn xuống núi là tìm Vương Khang. Vừa vặn liền nói trưởng lão tiếp nhiệm vụ này. Đi qua hỏi thăm. Hắn rốt cuộc xác định, Vương Khang cùng Trương Tiêm Tiêm quan hệ, quả thật không bình thường. Lúc ấy bọn họ hai cái sự việc, truyền sôi sùng sục, ở vòng quý tộc bên trong, cũng không coi vào đâu bí mật. Cái này kiên định hơn Hoa Thiên Hằng muốn giết Vương Khang chi tâm. Hắn cho rằng chỉ phải xử lý liền Vương Khang. Vậy Trương Tiêm Tiêm cũng chưa có ràng buộc người. Lâu ngày sống chung, hắn bắt lại vẫn không phải là dễ. Chấm, hơn nữa hắn đây cũng là một loại chứng minh. Chứng minh Vương Khang căn bản là không cách nào so sánh. Nhưng xuống núi lâu như vậy, liền Vương Khang bóng dáng cũng không gặp được. Một mực đang đuổi đường. Lần này, cứ việc không muốn, hắn cũng chỉ có thể là đi theo. Bởi vì có thể tìm được Vương Khang. Chỉ như vậy cả đám bắt đầu gian khổ đi đường quá trình. Mà giờ khắc này Vương Khang đang cho dưới quyền tướng lãnh giảng giải du kích chiến yếu điểm. Hắn cũng không thể có tinh lực, có thời gian chỉ huy mỗi một cuộc chiến đấu. Cho nên hắn phải mau sớm đào tạo, truyền thụ mới chiến tranh suy nghĩ. Một mình phụ trách một phía. Du kích chiến tinh túy chính là vậy 16 chữ. Chắc hẳn các ngươi hẳn đã chết nhớ. Nhưng có một chút, các ngươi muốn rõ ràng. Muốn làm để học và dùng. Như vậy cũng tốt so. Trong binh thư ghi lại binh pháp là chết. Nhưng vạn không thể trên giấy đàm binh. Một đám tướng lãnh vây ở Vương Khang bên người. Hắn trung gian là một cái chậu lừa. Nơi này cũng là một cái mới xây chòm xóm. Hoàn cảnh vậy tương đối đơn sơ. Vương Khang mở miệng nói. Liền giống như lần này. Chúng ta tấn công Hoài Âm. Coi như là một loại vận dụng. Địch lui ta vào. Tiếp theo như thế nào đây? Chúng ta kẻ địch. Cho dù là Thẩm Vân không phái người thông báo. Đi qua thời gian dài như vậy. Sau mới phát giác. Bọn họ cũng hẳn nghĩ tới. Vậy các ngươi nói tiếp theo kẻ địch sẽ đánh như thế nào coi là? Mạnh Thiền mở miệng nói. Thẩm Nguyên Sùng khẳng định sẽ trở về. Không sai. Đây là tất nhiên. Hoài Âm là hắn đất phong. Hắn không thể nào không trở lại. Mấy cái tướng lãnh theo Vương Khang ý nghĩ. Bắt đầu đi xuống. Quảng cáo. Vương Khang mở miệng nói. Cái này thật ra thì chính là một loại nhiễu địch chiến thuật, dày vò bọn họ, để cho bọn họ đi theo ta tiết tấu đi. Vì vậy, ta ở Hoài Âm bày cục, cùng Thẩm Nguyên Sùng chui vào. Vương Khang dùng vận thực tế ví dụ, từng cái giảng dài, nghe được mấy người cũng là nồng nhiệt, bội phục không thôi. Vị này trẻ tuổi thành thủ, ở nghiêm chỉnh trong đối chiến, thường thường có thể nghĩ ra kỳ hiệu. Xuất kỳ bất ý, mấu chốt là hắn suy nghĩ tương đối linh hoạt, mà đây cũng là Vương Khang muốn truyền thụ bọn họ. Vận dụng mới suy nghĩ, mới tác chiến lý niệm, bài binh bố trận, cần đại lượng kinh nghiệm. Đây không phải là hắn sở trường, đây mới là hắn ưu thế. Liền trước mấy ngày, Vương Khang đều ở đây làm chuyện như vậy, dạy dỗ cùng truyền bá. Mà ở đoạn thời gian này, Thẩm Nguyên Sùng mang binh phong trần mệt mỏi lại trở lại. Đoạn đường này gian trình, thậm chí giết tất cả rất nhiều ngựa thành tựu thức ăn lót giả. Mà đây chút, cũng bị Vương Khang sách sớm biết, bố trí nhiều ám điểm hình thành hệ thống, bắt đầu phát huy tác dụng. Vương Khang có thể trước thời hạn dò được địch nhân chiều hướng. Cũng biết, trừ Thẩm Nguyên Sùng đội ngũ ra. Còn có 5.000 Việt quốc kỵ binh. Đây coi như là ra hắn ý liệu. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Trần Thang lại sẽ phái binh trợ giúp Thẩm Nguyên Sùng. Như vậy liền hơi có chút phiền toái. Bởi vì hắn cùng binh lực chênh lệch có chút lớn. Như vậy sẽ gia tăng không xác định nhân tố. Như vậy Vương Khang quyết định trước đánh một tràng. Ít nhất cũng phải cầm Việt quốc 5.000 kỵ binh diệt trừ. Bọn họ một đường hành quân gấp. Người mệt mỏi ngựa thiếu. Mà đây cũng là nhất thời cơ tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu truyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.